Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225 xảo cái gì trực tiếp thân A. Đại màn ảnh thượng chính thức bắt đầu chiếu phim điện ảnh. Hiện trường xuất hiện ngắn ngủi ầm ĩ thanh, có thể nhìn ra được tới xem trận này điện ảnh đại bộ phận đều là nam nữ tình lữ. Lại hoặc là kết bạn mà đến bằng hữu. Nguyên nhân là, đây là một hồi khủng bố điện ảnh, giai đoạn trước quảng cáo kết thúc. Màn ảnh cốt truyện vừa ra tới chính là kích thích người trong mắt khủng bố hình ảnh. Cùng với toàn trường vang lên tiếng kêu sợ hãi, Quý Mặc Sâm chiều Nam Hy nhìn lại, người sau vẻ mặt yên ổn, liền mí mắt cũng chưa động một chút. Hắn vừa thấy lại đây, Nam Hy liền đã nhận ra, quay đầu cùng hắn đối diện, ánh mắt không tiếng động lộ ra nghi vấn. Quý Mặc Sâm nhìn chằm chằm nàng sau một lúc lâu không nói chuyện. Nam Hy lại chờ không đi xuống, chủ động mở miệng nói. Ngươi đuổi theo nơi này sẽ không chỉ là tưởng cùng ta tới xem điện ảnh đi. Quý Mặc Sâm lại gật đầu. Ngươi không phải muốn nhìn điện ảnh sao? Ta bồi ngươi xem Monster. Nam Hy hết chỗ nói rồi. Đừng nói cho ta, ngươi thật không thấy ra tới. Ta chính là muốn dùng phim kinh dị dọa dọa Ngô Thiếu. Quý Mặc Sâm nói. Ta chỉ nhìn đến ngươi vừa mới phấn đấu quên mình bảo hắn. Nam Hy nói. Lúc này là ta hiểu lầm hắn. Không đạo lý liên lụy cái vô tội người. Quý Mặc Sâm ánh mắt tức khắc lãnh lệ. Ở ngươi trong mắt ta là người như thế nào? Sẽ đối hắn làm cái gì? Ta không phải ý tứ này. Nam Hy thở dài một hơi. Tổng cảm thấy này đối thoại nơi nào không đúng lắm. Lại trong lúc nhất thời không thể tưởng được không đúng chỗ nào. Ngươi xem Ngô Thiếu nhiều sợ ngươi. Thấy ngươi liền cùng lão thử nhìn đến miêu giống nhau. Quý Mặc Sâm châm chọc nói. Như vậy ngươi liền đồng tình tâm tràn lan. Nam Hy ghét nhất hắn loại này nói chuyện ngữ khí. Đặc biệt là hôm nay việc này. Nam Hy cảm thấy không tính bao lớn sự. Lăng là bị hắn bắt lấy không bỏ tính cái gì. Nhận thấy được Nam Hy lạnh nhạt, Quý Mặc Sâm cũng không nói chuyện nữa. Hai người đều lạnh mặt, lẫn nhau không thoái nhượng lại lãnh ngạnh nhìn chằm chằm đối phương. Ở như vậy vắng lặng hạ, điện ảnh âm hiệu liền phá lệ rõ ràng. Bên người một ít cũng giống nhau. Ngô, cái quỷ gì? Nam Hy đuôi lông mày nhảy nhảy, đáy mắt lãnh khóc chịu đựng không nổi. Chớp hạ đôi mắt sau, chậm rãi di động chiều thanh âm phương hướng nhìn lại. Quý Mặc Sâm cũng nghe tới rồi, càng mau chuẩn tàn nhẫn hướng phía trước phương nhìn lại, ở bọn họ trước một loạt liền ngồi hai người, bởi vì ghế dựa chỗ tựa lưng che đậy, thấy không rõ lắm cụ thể người, nhưng mà, mơ hồ khe hở vẫn là có thể rõ ràng thấy, này hai người rõ ràng đã ôm ở bên nhau, nhão nhão dính dính thanh âm vừa nghe liền biết ở hôn môi. Ngoặc kép, Nam Hy không biết này hai người rốt cuộc bị oai đã bao lâu, nếu là từ lúc bắt đầu cứ như vậy. Kia bọn họ vừa mới tranh luận thật đúng là sát nhân ra phong cảnh. Chiều Quý Mặc Sâm nhìn lại liếc mắt một cái. Nam Hy liền phát hiện Quý Mặc Sâm thần sắc cũng có nhẹ nhẹ khác thường. Phát hiện điểm này Nam Hy, đột nhiên có điểm khoái ý. Nàng mới vừa cười trộm. Quý Mặc Sâm lợi mắt liền nhìn quét lại đây. Ánh mắt tràn ngập cảnh cáo. Nam Hy nâng lên tay tỏ vẻ chính mình thực vô tội. Đừng chuyện gì đều giận chó đánh mèo ta a. Người khác ở rạp chiếu phim hôn môi chiêu ngươi chọc ngươi. Chính mình tuổi đại không tiếp thu được người trẻ tuổi cách sống. Này cũng có thể trách ta. Quý Mặc Sâm cắn răng nói. Ngươi đừng tìm đường chết. Nam Hy chiều hắn đặc biệt hồn nhiên cười cười. Ngầm dẫn theo tinh thần cảnh giác. Quý Mặc Sâm tựa hồ đem nàng nhìn thấu. Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng. Sau đó phát hiện này nơi nào là tới xem điện ảnh. Rõ ràng nơi trốn đều nam nữ hỗ động. Không phải ôm nói nhỏ. Chính là ngã vào mặt khác một người trong lòng ngực. Lại lợi hại điểm chính là bọn họ phía trước hai vị này. Trực tiếp nói chuyện ba. Quý Mặc Sâm lông mày hung hăng nhảy nhảy. Phía trước còn cảm thấy Nam Hy tuyển cái này điện ảnh cùng Ngô Khải xem là vì trêu cợt người. Hiện tại xem ra, nếu ta không có tới, ngươi tưởng cùng Ngô Khải ở chỗ này làm cái gì, cái gì? Nam Hy nhất thời còn phản ứng lại đây. Quý Mặc Sâm đột nhiên duỗi tay chiều nàng chộp tới. Nam Hy bản năng ra tay phản kháng. Quý Mặc Sâm trong mắt thoảng qua tối tăm tức giận. Động thủ càng mau, hai người ngươi tới ta đi ở nhỏ hẹp trong không gian qua mấy chiêu. Phanh, một tiếng, Nam Hy liền chân không cẩn thận đá đến phía trước lưng ghế. Tưởng tượng đến phía trước hai người đang làm cái gì? Nam Hy thất thần một cái chớp mắt, nghĩ thầm chính mình như vậy không phúc hậu a. Quý Mặc Sâm liền thừa dịp nàng này nháy mắt thất thần. Đem Nam Hy đôi tay cấp giam cầm ở, nửa cái thân thể áp chế nàng trên người. Uy, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng la. Quý Mặc Sâm quay đầu nhìn lại. Nam Hy cũng thấu đi non nửa cái đầu. Ta nói các ngươi hai cái kém nhiều là được a. Xa lạ thanh niên chống thân thể. Chiều mặt sau nhìn qua. Hạ giọng hô. Bao lớn điểm sự. Xảo lâu như vậy có ý tứ sao. Xen vào tối tăm ánh sáng. Thanh niên thấy không rõ Quý Mặc Sâm tướng mạo, lo chính mình chiều Quý Mặc Sâm nói: "Ta nói huynh đệ, loại này thời điểm ngươi nên trực tiếp thân đi xuống. Thân đến nói cái gì đều nói không nên lời, liền chuyện gì cũng chưa, Nam Hy." Ngoặc kép, Quý Mặc Sâm, ngoặc kép, thanh niên thấy bọn họ không đáp lại, bĩu môi lại nói: "Tuyển như vậy cái dựa sau vị trí, là dùng để cãi nhau sao?" Chậc, Quý Mặc Sâm nói: "Cảm tạ, cái quỷ gì?" Nam Hy kinh ngạc nhìn về phía hắn. Này liền đúng rồi, thanh niên đem thân thể thu hồi đi. Nam Hy giờ khóc giờ cười. Chiều Quý Mặc Sâm mắt lé nhìn lại. Ngươi nói cái gì tạ? Nói đến một nửa, bị Quý Mặc Sâm thình lình xảy ra áp bách đánh gãy. Nam nhân cao lớn thân hình bao trùm xuống dưới. Nhẹ nhàng đem Nam Hy cả người bao phủ ở ghế dựa. Cho nhau chi gian gần đến hô hấp đều có thể cảm nhận được. Này ra ngoài Nam Hy đoán trước hành động. Làm Nam Hy trong lúc nhất thời không nghĩ tới nói cái gì. Thân thể phản ứng tắc so ngôn ngữ càng mau. Nàng chân mới nâng lên tới. Bị Quý Mặc Sâm một chân áp bách. Vì không cho Nam Hy không lộn xộn. Hắn đường kính dùng chân đem Nam Hy chân tách ra. Khiến cho nàng làm không ra đả thương người vận mệnh hành vi. Ngoặc kép, Nam Hy ngắm mắt hai người hiện tại động tác. Nếu bị người có tâm nhìn đến nói. Sợ là nhảy vào Hoàng Hà Thủy đều tẩy không rõ. Sâm ca, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Hà tất, Nam Hy nhìn Quý Mặc Sâm sắc mặt. Như vậy khó xử chính mình, rõ ràng nhất chịu không nổi cùng nàng quá phận thân cận. Hiện tại còn duy trì cái này động tác. Không phải đả thương địch thủ 1000 tự thương hại 800 sao? Quý Mặc Sâm ánh mắt mịt mờ không rõ nhìn chằm chằm nàng. Nam Hy bị xem đến tim đập gia tốc. Mơ hồ nhận thấy được Quý Mặc Sâm trạng thái không thích hợp. Người, Nam Hy mới vừa mở miệng. Quý Mặc Sâm mặt đột nhiên tiếp cận. Nàng hô hấp cứng lại. Kinh ngạc nhìn Quý Mặc Sâm. Trong mắt không chịu khống chế co chặt. Giờ này khắc này, Quý Mặc Sâm mặt liền ở nàng trước mặt không đến 2 cm khoảng cách. Phảng phất nói một câu hai người môi liền sẽ đụng chạm đến. Kế tiếp ta hỏi ngươi cái gì? Đều ngoan ngoãn trả lời ta. Nếu không, Quý Mặc Sâm trầm thấp tiếng nói. Chui vào Nam Hy lỗ tai. Những lời này đem Nam Hy sở hữu suy nghĩ kéo về. Cái gì? Quý Mặc Sâm nói. Ngươi cùng Long truyền nhân là cái gì quan hệ? Nam Hy không chút suy nghĩ liền đáp. Bằng hữu, Quý Mặc Sâm bắt lấy tay nàng buộc chặt. Nói thật càng chuẩn xác mà nói. Xem như nửa sư nửa hữu quan hệ đi, Nam Hy không chút nào khẩn trương. Còn chiều Quý Mặc Sâm nở nụ cười. Ta đã sớm nghĩ tới ngươi sẽ hỏi ta vấn đề này. Rốt cuộc việc này tưởng tàng cũng tàng không được. Này cũng không tính cái gì đại sự. Ngươi đừng nói cho ta. Hôm nay nháo lớn như vậy vừa ra liền vì chuyện này đi. Nàng như vậy tự tại thản nhiên. Làm Quý Mặc Sâm cảm thấy chính mình sở hữu hành vi đều chuyện bé xé ra to. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Nam Hy đôi mắt. Đó là một đôi không hề né tránh thanh triệt đôi mắt. Hết chương.